Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917, chương 919. Sẽ bị hài hòa mất à? Mọi người hai mặt nhìn nhau, có vẻ như, có đạo lý à? Bọn họ vừa vặn đều bị hôm nay PLM công ty nhanh chóng băng bàn cho hù đến. Thế cho nên cũng không có tỉ mỉ cân nhắc qua Tô Dật Dương đến cùng có bao nhiêu thực lực. Trong lòng mọi người lo lắng hơi chậm, Jonas đám người cảm nhận được hiện trường bầu không khí dần dần hòa hoãn. Ba người đều hơi hơi thả lòng, bất quá liền đợi ba người khẩu khí này còn không có thở xong. Byron thanh âm lần nữa truyền đến, Tô Dật Dương tài chính lưu xác thực cũng liền 10 tỷ đô la Mỹ chống đỡ chết. Thế nhưng nếu như Tô Dật Dương có trợ thủ đâu này? Byron đột nhiên lại lần nữa đặt câu hỏi. Nghe được Byron nói, hiện trường lập tức mọi người sững sờ. Lập tức ánh mắt đồng loạt lần nữa nhìn về phía Jonas. Đúng vậy, liền cho phép chúng ta liên hợp. Lẽ nào không cho phép Tô Dật Dương nhân ra tìm viện thủ sao? Đối mặt với ánh mắt mọi người, Jonas, Liam cùng với Hunter kém chút không có một ngụm lão máu phun ra tới. Nếu như ánh mắt có thể giết người nói, như vậy Byron khả năng đã chết một vạn lần. Mã Đức, người chẳng lẽ là Tô Dật Dương mời đến nằm vùng sao? Có muốn hay không cái này không cho mặt mũi? Có muốn hay không ta nói một câu ngươi liền phá một câu? Huệ Đê, Jonas ba người vững vàng khí chàng đã gần như bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Ba người lẫn nhau nháy mắt ra dấu. Bây giờ còn như thế nào tròn? Vấn đề này giải quyết như thế nào? Cuối cùng, cái này gian khổ nhiệm vụ vẫn bị Jonas kiên trì cho đón lấy đi xuống. Ân, cái này, Jonas có chút nghẹn lời. Tạp ước chừng 5-6 giây sau, hắn mới mở miệng nói. Ta cảm thấy Byron ngươi nói khả năng tính rất thấp. Bởi vì cái gọi là thiên hạ đều vì lợi hướng. Tô Dật Dương đánh lén chúng ta thị trường chứng khoán là vì trả thù. Những người còn lại không có lý do gì bởi vì Tô Dật Dương việc tư mà nhúng tay. Dù sao đối với tại những người còn lại mà nói, bốc lên thật lớn nguy hiểm tại thị trường chứng khoán đánh lén chúng ta. Thật là không đáng, Jonas càng nói càng thuận, rất nhanh liền tìm đến phản bác mạch suy nghĩ, chậm rãi mà nói tiếp tục nói. Cho nên, trận này báo thù cuộc chiến, nhất định là Tô Dật Dương cùng chúng ta đơn đả độc đấu. Người khác là sẽ không nhúng tay, điểm này ta rất xác định. Jonas nói không tệ, chúng ta đều là thương nhân. Chúng ta hôm nay tụ cùng một chỗ, là vì Tô Dật Dương trong tay nguồn năng lượng mới pin lithium ion kỹ thuật mà ở một chỗ. Nếu như không có cộng đồng lợi ích, chúng ta như thế nào lại cùng một chỗ đâu này? Cho nên các ngươi lo lắng Tô Dật Dương tìm ngoại viện. Hoàn toàn là lo ngại, căn bản không cần phải lo lắng. Hunter giúp đỡ nói. Mọi người nghe xong Jonas cùng Hunter nói, tỉ mỉ phẩm, cảm thấy hai người nói có đạo lý. Nhìn xem mọi người lần nữa lắng lại nội tâm bên trong lo lắng, Jonas có chút thả lỏng. Bất quá lần này hắn không có ý định lại cho Byron tiếp tục đặt câu hỏi cơ hội. Nói thẳng, các vị, thời gian không còn sớm, sự tình chúng ta thương nghị cũng đều không sai biệt lắm. Hôm nay các vị ngay ở chỗ này ở lại, ta đã phân phó ta trợ lý vì các vị tổng giám đốc mở cái hảo gian phòng. Ngày mai đợi Mỹ cổ khai trương sau, chúng ta tụ cùng một chỗ, lấy bất biến ứng vạn biến. Còn lại sự tình ngày mai nhằm vào tình huống lại nghị như thế nào? Mọi người nghe vậy, nhìn trước mắt giữa, phát hiện lúc này đã là nửa đêm. Đối với Jonas nói cũng đều không có gì dị nghị. Vì vậy nhao nhao đứng dậy từ trên ghế đứng lên. Byron không có lại lên tiếng. Hắn cũng đứng lên, theo dòng người hướng về bên ngoài đi đến. Bất quá hắn trong lòng lại là yên lặng làm ra cái quyết định. Hôm sau, vào đông nắng ấm treo cao, ánh vàng rực rỡ ánh sáng mặt trời bỏ ra. tại óng ánh băng tuyết chiết xạ hạ, cả tòa thành thị đều giống như phủ thêm lớp kim sắc sa mỏng. Hoàn toàn mới một ngày như vậy bắt đầu. Anh ngủ đến tự nhiên tỉnh Vân Uyển Nghi, xoa xoa còn buồn ngủ con mắt, hai cái trắng nõn mềm nắm tay nhỏ nắm chặt, giống như cái lớn lên lệch tiểu thụ nha một loại hướng về bên cạnh thân cái thật to lưng mỏi. Trơn bóng bàn chân nhỏ chân chui ở tại thân hết lưng mỏi sau, nàng cả người nặng nề thả lỏng, tựa như búp bê một loại tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra quét một cái thỏa mãn sắc. Híp mắt đưa tay sờ sờ bên cạnh, kết quả tại nàng bên cạnh lại không có một bóng người. Vân Uyển Nghi nhẹ hắng giọng, mở to mắt hướng về bên cạnh nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản ngủ ở nàng bên cạnh Tô Dật Dương đã sớm không thấy. Từ trên giường ngồi dậy, Vân Uyển Nghi loáng thoáng nghe được dưới lầu truyền đến đinh đinh đang đang thanh âm. Đó là cái xẻng cùng nồi va chạm tiếng leng keng. Thính giác khôi phục đồng thời, khứu giác nhưng vẫn là thức tỉnh. Cái kia mê người nhẹ nhàng hương chính chậm rãi hướng về Vân Uyển Nghi trong lỗ mũi chui vào. Cởi bỏ bàn chân nhỏ, Vân Uyển Nghi vui vẻ từ trên lầu chạy đến dưới lầu. Chỉ thấy trong phòng bếp Tô Dật Dương chính buộc lên tạp dề xào rau. Vân Uyển Nghi trên mặt lộ ra quét một cái cười ngọt ngào. Cả người thật giống tiểu như gió lốc chạy đến Tô Dật Dương sau lưng. Hai tay vòng ở Tô Dật Dương vòng eo. Cái đầu nhỏ tựa ở Tô Dật Dương sau lưng đeo. Ngửi lấy Tô Dật Dương trên người chỉ có mùi vị. Trong chớp mắt tràn đầy an ổn trải rộng nàng toàn thân. Đang tại xào rau Tô Dật Dương. Cảm nhận được sau lưng cái kia bôi phong phú mềm mại. Hắn không quay đầu lại. Cười nói. Đều lão phu lão thê à, như thế nào còn như tiểu cô nương giống như, ngươi có thể đều là muốn chuẩn bị khi mẹ ngươi đâu. Hừ hừ, chúng ta mới kết hôn 3 tháng à, đến trong miệng ngươi làm sao lại thành lão phu lão thê. Cái này gọi là vợ chồng mới cưới tốt sao? Vân Uyển Nghi hai tay như trước vòng quanh Tô Dật Dương. Eo không buông tay, hừ hừ nói, còn nữa nói. Nhân gia vốn chính là tiểu cô nương, sau này có bảo bảo cũng là tiểu cô nương, nếu như là nữ nhi, vậy chúng ta liền là tỷ muội, nếu như là nhi tử, vậy chúng ta liền là tỷ đệ. Tô Dật Dương lắc đầu, mỉm cười nói, được được được, ngươi nói cái gì đều đúng, thế nhưng ngươi có thể hay không trước tiên đem dép lê mặc vào a? Tuy rằng nhà chúng ta chính là địa nhiệt, thế nhưng trên mặt đất có xám, bàn chân nhỏ đoán chừng đều đen. Làm sao ngươi biết ta không có mặc dép lê? Vân Uyển Nghi nghiêng nghiêng đầu, chỉ cảm thấy thật thần kỳ a. Hắn rõ ràng không quay đầu lại a. Tô Dật Dương tắt lửa, một bàn xào đậu bắp mới mẻ xuất hiện. Đậu bắp nhìn lên tới xanh biếc, đặt ở phòng bếp bên cửa sổ. Tại ánh mặt trời chiếu xuống. Quả thật thật giống chính là một bàn tác phẩm nghệ thuật. Trong tay đồ ăn sao xong, Tô Dật Dương rửa tay, sau đó lúc này mới quay đầu lại, cầm lấy còn hơi có chút ẩm ướt tay niết bóp Vân Uyển Nghi trắng nõn mềm khuôn mặt. Ta làm sao biết, giống như ngươi trước đây xuyên qua dép lê giống nhau. Vân Uyển Nghi nghe vậy, tỉ mỉ ngẫm lại, có vẻ như thật sự là như Tô Dật Dương chỗ nói như vậy. Trước đây nàng có vẻ như thật chưa từng có xuyên dép lê thói quen a. Nhìn xem Vân Uyển Nghi vậy có chút ngây thơ ngốc manh bộ dáng. Tô Dật Dương cúi đầu nhẹ nhàng chính miệng Vân Uyển Nghi môi anh đào. Hai tay vốn định rất tự nhiên đặt ở Vân Uyển Nghi trên lưng. Kết quả lại bị Vân Uyển Nghi cho né tránh. Gần nhất chỉ có thể hôn. Quốc gia có quy định. Hiện tại không thể miêu tả cùng cổ phía dưới có quan hệ bất kỳ bộ vị. Bằng không ngươi sẽ bị hài hòa mất a. Vân Uyển Nghi khẩn trương hề hề nói. Tô Dật Dương nghe vậy, nhất thời vỗ vỗ cái trán. Quên quên, gần nhất chủ nghĩa xã hội khoa học hài hòa ánh sáng quá đựng. Chúng ta vẫn là điệu thấp chút tương đối khá. Vân Uyển nghi sâu chấp nhận gật gật đầu. Bất quá, Tô Dật Dương đột nhiên gãi gãi đầu. Nếu như chúng ta không tú ân ái, cái kia trước màn hình những cái kia độc thân cẩu nhóm có thể hay không bị chết đói a? Vân Uyển nghi, ngoặc kép, gạch dưới, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.